Khoa học và tu luyện, chương 10:10, luyện khí đại viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp Hoàng Phong chỉ ở trong phòng và tu luyện, hắn cũng không dám bước ra ngoài vì trông hắn bây giờ khá là dọa người, nếu có ai thấy hắn chắc chắn sẽ lập tức gọi điện cho cấp cứu ngay lập tức. Mấy hôm nay hắn lần lượt đả thông mấy chủ huyệt trong tâm tạng, mỗi một lần đả thông là một lần dày vò đối với hắn. Đặc biệt là năm khiếu huyệt tại trái tim, mỗi một lần đả thông đều khiến hắn đau đến chết đi sống lại, Hoàng Phong phải nhét vải vào mồm uống thuốc giảm đau trước rồi mới dám xông huyệt. Mặc dù như thế hắn cũng không thể liên tục đả thông các khiếu huyệt trong tâm tạng mà liên tục thay phiên, mỗi khi đả thông một khiếu huyệt trong tâm tạng xong lại chuyển sang đả thông vài khiếu huyệt tại chân tay và một số vị trí không quan trọng khác. Sau 2 tuần cuối cùng Hoàng Phong cũng đã đả thông được toàn bộ 360 dương khí khiếu trên cơ thể, hắn cảm thấy nếu không có hệ thống bảo hộ chắc hắn phải chết vài lần rồi chứ chả ít. Thành công là thế nhưng khi nhìn lại số điểm công đức mà hắn đã tiêu hao Hoàng Phong lại cảm thấy xót ruột hơn cả khi xông huyệt. Trong 2 tuần này bài luận văn của hắn đã được hầu như cả thế giới biết đến. Thiết bị kiểm tra thiên phú của hắn cũng được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Do chi phí thấp yêu cầu công nghệ lại không cao. Dù sao nó cũng là tổng hợp thành quả của vô số nền văn minh trong nhiều vũ trụ tổng kết lại. Nên sự phổ cập của nó quả thực cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Giờ đây khoảng 95, dân số trên Lam Tinh đã thông qua máy kiểm trắc mà biết được thiên phú của mình. Có người vui cũng có người buồn, nhưng mặc kệ ra sao thì đều có rất nhiều người cảm kích người đã phát minh ra nó. Theo thống kê thì dân số Lam Tinh hiện nay khoảng 4,5 tỷ nhô khẩu, trong đó những người nằm trong độ tuổi tu luyện và sắp đến độ tuổi tu luyện là khoảng 4,3 tỷ người. Số người có thiên phú kém chừng 2,7 tỷ người. Nằm trong nhóm 1 có hệ số dưới 20, số người có thể trở thành võ giả khoảng 1,59 tỷ còn lại là khoảng 4,3 triệu người có thiên phú tu luyện thượng giai. Nằm trong nhóm có hệ số từ 41 trở lên. Trong 4,3 triệu người này đa phần đều đã bước vào con đường tu luyện, chỉ có một số nhỏ nghèo khó hoặc ở vào điều kiện khó khăn không thể tu luyện. Máy kiểm tra thiên phú phát hiện ra thiên phú của họ và cho họ một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Chính những con người như vậy mới là những người cống hiến cho Hoàng Phong nhiều điểm công đức nhất. 2 tuần nay Hoàng Phong đã nhận được hơn 300.000 công đức điểm, trong đó bị hắn dùng vào bảo hộ cơ chế hết hơn 250.000 điểm, chỉ nhìn con số thôi Hoàng Phong lại thấy ruột đau từng cơn. Phải biết nếu đổi thành tụ linh đan mà hắn vẫn dùng tu luyện thì đó sẽ là 25.000 viên vô cấu tụ linh đan, với số tụ linh đan đó có thể đảm bảo cho 250 người từ luyện khí nhập môn tu luyện tới trúc cơ. Tiêu hao to lớn nhưng thành quả cũng huy hoàng, Hoàng Phong chắc chắn hắn là người đầu tiên trên Lam Tinh đả thông 360 dương khí khiếu tại luyện khí kỳ, và có lẽ cũng là người duy nhất nếu sau này không có một ai đó mang theo hệ thống xuyên Việt đến đây. Không chỉ thế Hoàng Phong còn may mắn giác tỉnh được 7 thần khiếu khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên một cách rõ rệt, đau đớn cực hạn cũng là một phương pháp tôi luyện ý chí và tinh thần. Hoàng Phong cảm thấy hắn hoàn toàn xứng đáng với câu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tất nhiên là chỉ trên Lam Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, YY một lúc sau Hoàng Phong mở bảng thuộc tính kiểm tra lại thành quả của mình sau 2 tuần. Người hợp tác Hoàng Phong, ngôn tình sủng, cảnh giới, luyện khí đại viên mãn. 360 khiếu huyệt, 7 thần khiếu, võ kỹ không, thuật pháp không, thần thông không, kỹ năng, học giả sơ cấp, người nghe thánh giả giảng giải về tu luyện, người biết chính xác con đường mà người cần đi qua. Ý chí kiên định trung cấp, người thông qua được vĩnh hằng điện khảo hạch, người có đầy đủ niềm tin và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu của mình, chống lại mọi cám dỗ. Điểm công đức 39.124. Số điểm đã kiếm được 310.593. Đánh giá, hoàn mỹ bắt đầu, ngươi đã xây được một nền móng vững chắc nhất trên con đường tu luyện, thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ vượt xa mọi sự lì vọng và mong đợi. Tự ngược thành cuồng, trong khi biết rõ có rất nhiều khiếu huyệt có thể để đến trúc cơ cảnh mới đả thông nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trong giai đoạn luyện khí khiến nguy hiểm và đau đớn gia tăng mấy lần. Tiêu xài hoang phí, ngươi có chắc chắn mình biết sử dụng tài nguyên một cách hợp lý không? Một mình ngươi luyện khí tiêu tốn tài nguyên gấp 30 lần bình thường. Thật không ai nuôi nổi, nhìn đến đánh giá của hệ thống, Hoàng Phong không biết nói gì nữa chỉ ở trong lòng nhổ nước bọt nếu sau này mà có cho điểm đánh giá phục vụ hắn chắc chắn cho hệ thống một sao phục vụ kém. Lại nhìn đến công đức điểm còn lại, Hoàng Phong cảm thấy mình cần phải nghĩ biện pháp tiếp tục kiếm thêm trước khi hắn lại lần nữa tiêu xài khiến nó trở về con số âm như trước. đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo xong Hoàng Phong cầm điện thoại lên, trong tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chỉ có cô Linh Linh một số điện thoại của anh Bảo. Trước khi bế quan Hoàng Phong cũng không báo cho anh nhưng thời đại này việc trẻ ở trong nhà tu luyện vài tuần cũng không có hiếm lạ gì nên hắn cũng không có rước lấy nghi ngờ gì cả. Đi ra khỏi chung cư tiện đà nhảy lên với một trái táo chín cây, Hoàng Phong vừa đi vừa thưởng thức. Vị ngọt dịu thanh mát khiến hắn có ý tưởng quay lại hái thêm vài quả. Men theo hàng cây bên đường, Hoàng Phong tìm thấy một quán ăn đang mở cửa. Một tô bún bò anh ơi, mười mấy năm rồi hắn mới có cơ hội thưởng thức lại món ăn quê hương. Ăn xong Hoàng Phong lững thững đi bộ trong công viên gần nhà rồi ngồi xuống ghế đá ngắm một cô bé luyện quyền nơi phía xa xa. Gió nhẹ miên man mùa thu, hương hoa thoang thoảng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tất cảnh khiến tâm hồn hắn bình lặng trở lại. Hắn cứ ngồi đó thả hồn theo gió, cả người như hòa vào thiên nhiên. Thật lâu sau, này, sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế? Hoàng Phong giật mình tỉnh hồn lại và thấy cô bé luyện quyền phía xa đang đứng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, ngực hơi phập phồng tôn lên dáng người mảnh mai thướt tha. Hắn gãi mũi, hơi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi đang thất thần. Hừ, thất thần hay nhìn lén tôi? Anh là ai? Hoàng Phong lúc này mới nhìn kỹ cô bé trước mặt hắn, mũi dọc dừa, mặt trái xoan, tóc kết đuôi gà, khuôn mặt thanh tú mang nét ngây thơ của thiếu nữ tuổi 16, hai chân mày thanh mảnh nhưng đôi mắt lại nhìn hắn chằm chằm, hai má hơi phình lên cố tỏ vẻ giận dữ ngược lại thành dáng vẻ rất khả ái, như đang bán manh. Nhà tôi gần đây, mời vừa ăn xong lên đi lại nghỉ ngơi chút, ai mà lại đi nhìn lén cô chứ? Hoàng Phong nói xong cũng đứng dậy từ từ đi về, hắn không muốn nán lại tạo thêm hiểu lầm cho cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên khi quay người bước đi hắn vẫn nghe thấy tiếng nhỏ giọng phụng phịu phía sau. Có quỷ mới tin, hừ, rõ ràng là có tật giật mình chạy trốn. Hoàng Phong cũng không phản bác chỉ vừa đi vừa ngâm nhẹ. Tự cổ nhân sinh nhiều mộng, lấy tâm mình đi đo lòng nhân thế. Quay đầu tự hỏi đúng sai, hỏi lòng ai, nào biết. Những câu thơ nhẹ nhàng dưới nắng chiều, cô bé nhìn theo bóng hắn từ từ khuất sau hàng cây, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên rồi vội vã quay đi, chỉ để lại chiếc ghế đá nằm nơi đó nhân chứng cho một cuộc hội ngộ bất ngờ tự hỏi nhân duyên. PS, đan dược trong truyện được chia làm 4 cấp độ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, vô cấu phẩm chất. Còn phân chia cặn kẽ như thế nào xin mời mọi người theo dõi sẽ được giải thích phía sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.